Chương 1898, phân thây. Nhìn này hồ mị tử, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, hồ ly tinh này à, xác thực thật làm người khác vừa yêu vừa hận. Ta chết, ngươi không cần vì ta thủ tiết. Ngọc Độc Tú thanh âm nhỏ yếu rồi mối, truyền vào hồ thần trong lỗ thai. Ẩm. Hồ thần một cước giấu ở Ngọc Độc Tú bụng, vô liêm sỉ đáng đời ngươi bị ngàn đao bầm thây. Động thủ đi, lão tổ ta thích nhất cái này giọng. Ngàn đao bầm thây nhưng là lão tổ ta yêu thích. Một bên Ngô Công lão tổ lúc này đưa ra trên ngang nở ca nhờ tay, trên dưới vung vẩy, vô số đầu ngón tay lập lòe từng đạo hàn quang, khá là đáng sợ dọa người. Các cặc cặc Hồng Quân, rốt cục rơi vào lão tổ trong tay ta, lúc này lão tổ ta nhất định phải gọi ngươi đếm thử lão tổ sự lợi hại của ta không thể. Lão tổ ta muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây, đưa ngươi toàn thân thịt đều cạo, nhưng ngươi vẫn như cũ bất tử, sau đó đang đối với ngươi rút hồn luyện phách. Chiêu thức ấy quỷ chủ nên am hiểu nhất. Ngô Công lão tổ trong tay cái bấm móng tay trên dưới khoa tay, cái kia quỷ chủ cũng là dục già dục dịch. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lão tổ dùng sức nảy lôi kéo rùa đen lão tổ bàn tay, ngươi lão già chết tiệt này, nhanh lên một chút bông, nhanh lên một chút bông, không nghĩ tới lão già chết tiệt này thực lực quá biến thái, cái kia Hồng Quân đã rơi vào trong tay kẻ địch, lập tức phải thiên đao vạn quả, ngươi lại còn không ra tay giúp đỡ, còn có thời gian nói dốc lão tổ ta. Rùa đen lão tổ nghe vậy không hề bị lay động, chính mình bị Hồng Quân loại hoa sen đen, đạo hóa liêu chân linh, như là cần tự mình ra tay, chỉ cần Hồng Quân niệm động trong đó liền có thể làm được, mà bây giờ không có để cho tự mình ra tay, chính mình tự nhiên là không cần làm điều thừa. Đâm này Ngọc Độc Tú quanh thân kiếp số không ngừng xoay tròn, bị cái kia hoa sen đen hấp thu, nhìn dựa đi tới Ngô Công lão tổ, đột nhiên hé miệng, liệt hỏa kiếp đến phun ra, cuồn cuộn tiên thiên thần hỏa che ngập bầu trời. Chít chít chi. Ngô Công lão tổ phát sinh một trận dồn dập kêu to, tôi không kịp đề phòng bên dưới, trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt vững vàng, ai đều sẽ không nghĩ tới, Ngọc Độc Tú lại trong loại tình huống này vẫn có thể ra tay. Một luồng thịt nướng vị truyền tới, Ngô Công lão tổ quanh thân không biết bao nhiêu huyết nhục bị trong nháy mắt nướng chín, cái kia Chiêu Thiên ở một bên theo bản năng liếm môi một cái. Lão già này thân thể có thể là đồ tốt, Chiêu Thiên nói thầm một tiếng. Lại còn có thể ra tay. Đông Hải Long Quân biến sắc, các ngươi cao y na ho tinh thông không gian thuật, trực tiếp phá mở cái kia Hồng Quân tiểu thế giới, cướp lấy Đông Hải Long Quân. Ánh mắt nhìn về phía mấy vị siêu thoát cảnh giới tu sĩ, nhìn cái kia siêu thoát cảnh giới tu sĩ, giữa trường mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, hay là để ta đi. Vừa nói, Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú tay trái, vận mệnh lực lượng lưu chuyển, một lát sau cao mày, lại chưa từng phát hiện tiểu tử này thế giới tung tích, liền ngay cả tọa độ cũng không có phát hiện. Bản tọa thần thông chi huyền diệu, há lại là bọn ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay bản tọa cùng các vị mối thù xem như là kết, nhân quả đã thành lập, ngày sau như là bản tọa đem bọn ngươi tiêu diệt, cũng đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Nhìn các vị giáo tổ, Ngọc Độc Tú quả đoạn câm miệng, trước ngược lại là muốn động dùng trước kia các vị giáo tổ vô điều kiện hứa hẹn trợ chính mình vượt qua kiếp số, nhưng ngấm lại lại bỏ qua, lợi hại như vậy bảo vật, đỏ mắt chi vô số người, mấy cái vô điều kiện hứa hẹn vẫn cần dùng ở trên lưới đao, trước mắt bất quá là mình muốn chạy thoát, tế luyện bảo vật thôi. Không đáng lãng phí quý báu hứa hẹn. Đúng là không tìm được, tiểu tử này thế giới chi đạo, trình độ đã đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm, chúng ta căn bản là tìm không được tiểu tử này dấu vết, đêm dài lắm mộng, vẫn là rất sớm đem tiểu tử này cho chấn áp xong việc, nơi nào có như vậy phiền phức, chỉ cần chấn áp hắn mấy cái đại tranh chi thế, tiểu tử này không chịu nổi kinh lực, tóm lại là muốn toàn bộ đều giao ra. Ngạc Thần mở miệng nói. Nghe xong Ngạc Thần, các vị cường giả dồn dập gật đầu. Liền Ngọc Độc Tú rốt cuộc biết năm đó con ma đen đuổi là thế nào bị những này vô liêm sỉ cho hại tính mạng, các vị cường giả dồn dập ra tay, tách ra Ngọc Độc Tú bản nguyên chân thân, sau đó chia làm từng khối, quỷ chủ nói, âm dương hai cách, tiểu tử này một phần thân thể chấn áp ta âm ti bên trong. Ta trong đất vẫn đục khí sôi trào, có thể hỏng rồi tiểu tử này chân thân, không chừng mờ ý triệu năm sau khi vẫn đục khí có thể triệt để đem tiểu tử này chân thân phai mở. Ngạc Thần nhìn Ngọc Độc Tú một phần thân thể, mắng nhiếc nở nụ cười. Nói ra làm người sởn cả tóc gáy. 33 tầng trời có thể chấn áp một phần thân thể, Thái Dịch giáo tổ nói. Yêu tộc có 3 vị siêu thoát, yêu tộc cũng có thể chấn áp một phần thân thể, Tượng Thần nói. Ta tứ hải việc nghĩa chẳng từ, đồng ý chấn áp một phần thân thể, Đông Hải Long Quân chủ động mở miệng. Mọi người đem trách nhiệm này lãm hạ đến, ngày sau coi như là Hồng Quân xuất thế, có trách nhiệm vẫn là mọi người cùng nhau vác. Ai Hồng Quân lần này ngã xuống chúng ta coi như là ra tay cũng vô dụng, hắn đem chư thiên vạn giới tất cả cường giả đều đắc tội. Hơn nữa còn không biết thoát thân, Chiêu Thiên bất đắc dĩ thở dài. Ma thần bộ tộc 12 vị cường giả, tứ hải 5 vị, nhân tộc 8 vị, hơn nữa yêu tộc 3 vị, tổng cộng là 25 vị vô thượng cường giả, vẫn còn mà còn có sức chiến đấu siêu cường, siêu thoát rồi 6 vị siêu thoát cường giả, Chiêu Thiên phủ Diêu 3 người đi vào, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Đại thế như vậy, muốn thu được bảo vật, liền muốn chết, này đại thế giới bị các vị vô thượng cường giả canh gác, không thể vừa gọi ngươi chiếm được bảo vật, cũng cứ gọi là tính mạng ngươi song toàn, đây chính là pháp tắc kết tinh, cái kia không động tâm. Quỷ chủ vận chuyển lục đạo luân hồi, đem Ngọc Độc Tú trấn áp với lục đạo luân hồi nơi sâu xa nhất, các vị giáo tổ cũng dồn dập ra tay trấn áp, trong mắt thần quang lưu chuyển, đem Ngọc Độc Tú trấn áp với nhân tộc mật địa, tự mình ra chỉ mỗi bên loại phong ấn, các vị yêu thần càng la dồn dập ra tay, đem Ngọc Độc Tú một phần chân thân trấn áp với 33 tầng trời. Tứ Hải Long Quân ra tay, đem Ngọc Độc Tú trấn áp với trong hải nhãn. Đến đây, Ngọc Độc Tú hoàn toàn bị trấn áp, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi ra nhảy nhót. Đáng tiếc, trấn áp Hồng Quân không phải mục đích là pháp tắc kết tinh, không biết Hồng Quân khi nào mới có thể đem pháp tắc kết tinh giao ra đây, chúng ta nếu như có thể tìm hiểu pháp tắc kết tinh, tu vi tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Thái Thủy giáo tổ mở miệng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Này pháp tắc kết tinh, đối với vô thượng cường giả đột phá cửa ải trọng yếu, nhưng đối với siêu thoát cảnh giới cường giả lĩnh ngộ thế giới pháp tắc đồng dạng cũng là trọng yếu hết sức. Đi thôi, ngược lại muốn xem Hồng Quân có thể ngao bao nhiêu năm các vị vô thượng cường giả dồn dập tan cuộc. Hàn Ly nhìn về phía băng quái, không biết đạo hưu nơi nào đi. Băng quái mang theo do dự nói, nhưng là không chỗ có thể đi, nhà ta chủ thượng nếu muốn ta ở lại các hạ bên người, vậy ta đơn giản giúp đỡ các hạ trấn áp tứ hải nơi, ngày sau như là công khắc long tộc, cũng có thể vì ta gia chủ trên báo thủ. Được, có các hạ gia nhập, chỉ là tứ hải long tộc, không thành vấn đề, chỉ là nhà của ngươi ở thêm bị trấn áp, cái này đại tranh chi thế là đường hòng xuất thế, ngày sau qua mấy đại tranh chi thế sau, hay là còn có cơ hội. Hàn Ly bất đắc dĩ thở dài. 33 tầng trời ở ngoài, Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lão tổ bỏ qua dãy rủa, đột nhiên thở dài, đáng tiếc, xem ra lão tổ trên người ta vẫn ở xui quả thật là quá nặng, coi như là Hồng Quân tiểu tử này cũng không chịu nổi, gặp vẫn ở xui cắn trả. Cái kia quy thừa tướng nghe vậy trong nháy mắt đem Ngọc Thạch lão tổ cho ném ra ngoài, cái kia Ngọc Thạch lão tổ lăn lộn thân thể, trong mắt tràn đầy cảm khái, ta còn muốn đem tiểu tử này nghĩ biện pháp cứu ra, này Ngọc Kinh Sơn ngươi tốt sinh trông coi đi. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, quy thừa tướng nhẹ thở nhẹ ra một cái thở dài, cũng còn tốt, này lão vô liêm sỉ cuối cùng đã đi. Đông Hải Long Cung, các vị Long Quân nhìn về phía Cẩm Lân, Đông Hải Long Quân ý vị thâm trường nói, hiện đệ không biết có thể còn có cái gì bí ẩn chưa từng thổ lộ ra, lần này gọi ta Long tộc cực kỳ bị động. Cẩm Lân nghe vậy hơi chút do dự nói, đúng là còn có chút bí ẩn, nhưng cũng không tới lúc nói, chỉ là cái kia Hồng Quân tựa hồ cùng tầm thường sinh linh không giống nhau lắm. Ồ, là như thế nào không giống nhau? Đông Hải Long Quân nói. Chúng ta không bằng đi nghiên cứu một phen cái kia Hồng Quân thân thể, đến thời điểm đại ca tự nhiên biết rồi. Cẩm Lân nói. Cũng tốt, ngược lại muốn xem Hồng Quân có cái gì không giống nhau. Hồng Quân được xưng là nhất chi độc tú, cũng không biết có cái gì không cùng một dạng. Đông Hải Long Quân đứng lên, năm cái huynh đệ cùng nhau hướng về hải nhãn đi đến. Ẩm ti địa phủ, Trung Thần ngồi ở quỷ chủ đối với mặt. Ngươi phải chiếm đoạt Hồng Quân bản nguyên? Nhìn Trung Thần, quỷ chủ nhất thời cả kinh. Ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, cái kia Hồng Quân đã là bất tử bất diệt, làm sao cắn nuốt được. Ta nhưng La Tiên Thiên sinh linh. Trùng Thần lộ ra răng trắng như tuyết. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.